Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1633, người hỗ trợ mang một vùng đi. Tưởng Nhất Đống vợ chồng vừa nghe Cát Đông Húc lời này. Kinh hỉ đến quả thực liền không biết nên nói cái gì. Bọn họ xưa nay không hy vọng xa vời quá con gái có thể cùng Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy quang minh chính đại địa kết hôn, càng không dám hy vọng xa vời quá hắn sẽ giống như một dân chúng bình thường con rể giống như đối xử nữ phương gia thân thích, một điểm cái giá đều không hợp địa tiến vào bọn họ vòng tròn. Bởi vì bây giờ xã hội này, nữ nhân cho dù có cơ hội gả vào nhà giàu, thường thường cũng là vừa vào nhà giàu sâu dường như biển. Nói là con rể, có lúc ngược lại càng giống là nhà gái nhà thân thích thủ trưởng lãnh đạo. Cùng nhà người thường con rể cùng nhà gái quan hệ thân thích đó là có bất đồng rất lớn. Lời nói này tốt, vậy ngươi có thể nhất định phải nhớ kỹ a. Phùng Văn Bân vợ chồng nghe vậy đại hỉ nói. Đó là đương nhiên, Cát Đông Húc đáp lời. Vậy được. Chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi, đổi ngày cùng Lệ Lệ cùng đi A Di nhà đến, để cho ngươi dượng cho ngươi chỉnh một bàn. Hắn vẫn có chút tay nghề. Gấu Thu Phương cười nói, tốt, cảm tạ A Di. Cát Đông Húc mỉm cười nói, cảm ơn cái gì, ngươi cùng Lệ Lệ nếu như chịu đến a, đây chính là quý khách, A Di cùng ngươi dượng cao hứng đều không kịp đây. Gấu Thu Phương nói, Phùng Văn Bân vợ chồng lại cùng Tưởng Nhất Đống vợ chồng chào hỏi. Lúc này mới mang theo Phùng Chính Mại rời đi. Cái này Lệ Lệ bạn trai cũng thực không tồi. Không chỉ có lớn anh tuấn cao lớn, người cũng khiêm tốn nhiệt tình. Trên đường trở về, Gấu Thu Phương vui vẻ nói, xác thực tốt vô cùng. Chính là không biết Chính Mại sự tình hắn có thể hay không chứng thực. Đừng liền trên miệng nói rất êm tai, vậy thì cao hứng hụt một cuộc. Phùng Văn Bân nói, ta nhìn hẳn là sẽ không. Nói thế nào Lệ Lệ cũng là thị đài truyền hình dẫn chương trình. Nàng coi trọng người, có thể không có mấy phần bản lĩnh sao? Hơn nữa, người không thấy vừa nãy Đông Húc nói, hắn là nước ngoài trở về sao? Ta nhìn vấn đề cũng không lớn. Gấu Thu Phương nói, không nhất định a, then chốt ở cùng Chính Mại là bị Kim Châu thành phố bệnh viện đông y bị khai trừ. Người khác nếu như vừa nghe Chính Mại là bị bệnh viện khai trừ, đầu tiên là muốn hoài nghi ngươi y đức có vấn đề. Ngươi ngẫm lại xem, y đức có vấn đề, nhân gia sẽ dễ dàng muốn Chính Mại sao? Bọn họ sẽ lo lắng vạn nhất đem đến Chính Mại lại gặp sự cố. Bọn họ phụ trách dẫn vào người là muốn gánh trách nhiệm. Ngươi ngẫm lại xem, cái tuổi này mỗi người đều bo bo giữ mình. Ai nguyện ý gánh trách nhiệm? Lo lắng của ta là Đông Húc còn trẻ, lại là từ nước ngoài trở về. Đem sự tình nghĩ đơn giản. Bất quá, ngươi nói cũng không có sai. Hắn bản lĩnh nhất định là có. Hắn ra mặt hy vọng nhất định là có. Phùng Văn Bân nói, điều này cũng đúng, bất quá bất kể nói thế nào, hắn đáp ứng hỗ trợ, mặc kệ có được hay không, phần nhân tình này xem như là thiếu, cũng không để ý có được hay không. Chính Mại a, chuyện này ta và ngươi chú cũng chỉ có thể giúp tới đây. Thật không được, ngươi cũng chỉ có thể đi tiệm thuốc hoặc là công ty gì tìm việc làm. Gấu Thu Phương nói, thím. Ta biết, nói đến cũng đều là trách ta. Ta biết chuyện này các ngươi đã tận lực. Phùng Chính Mại nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ tin tức. Phùng Văn Bân gật đầu nói, Đông Húc, Lệ Lệ bà ngoại 80 tuổi tiệc mừng thọ. Ngươi thật có thể tới sao? Ngươi nếu là không thuận tiện đến, cũng là không có quan hệ. Dược liệu cửa hàng. Phùng Văn Bân ba người sau khi rời đi, Tưởng Nhất Đống do dự một chút, nói, chỉ cần thúc thúc cùng A Di không cho là có vấn đề. Phía ta bên này không có cái gì bất tiện, Cát Đông Húc đáp lời. Chúng ta đương nhiên không thành vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề. Chúng ta cao hứng cũng không kịp. Tưởng Nhất Đống vợ chồng vội vã nói. Vậy thì được. Nói đến, ta cũng xác thực nên cùng bà ngoại bọn họ gặp gỡ mặt. Chỉ là những năm trước đây ta quả thật có sự tình không thoát thân được. Lúc này mới một trì hoãn hạ xuống. Cát Đông Húc gặp Tưởng Nhất Đống vợ chồng vẻ mặt kích động. Trong lòng ngược lại có chút băn khoăn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Người theo chúng ta không giống nhau. Có chuyện lớn phải bận rộn. Có thể tình cờ đến một chuyến chúng ta liền rất cao hứng. Đúng rồi, người lần này đi qua Lệ Lệ biết không? Tưởng Nhất Đống vợ chồng hỏi. Không có, ta cũng là lâm thời đến thị trấn. Nhớ tới lần này trở về còn không vấn an quá các ngươi. Vì lẽ đó liền không mời mà tới. Cát Đông Húc đáp lời. Cái kia ta lập tức cho Lệ Lệ gọi điện thoại. Làm cho nàng chạy về buổi tối cùng nhau ăn cơm. Hùng Thu Mai vui vẻ nói. Nói liền cầm điện thoại lên cho Tưởng Lệ Lệ gọi tới. Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông. Làm Hùng Thu Mai nói với Tưởng Lệ Lệ Cát Đông Húc hôm nay ở bọn họ đây thời gian. Đem nàng làm cho sợ hết hồn. Bất quá theo sát mà trong lòng chính là không nói ra được hạnh phúc ngọt ngào. Cũng không cần Hùng Thu Mai mở miệng. Tưởng Lệ Lệ đã nói hiện tại liền chạy về nhà. Tiếp theo lại muốn mẫu thân nàng đưa điện thoại cho Cát Đông Húc. Húc ca, ngươi làm sao đột nhiên chạy ba mẹ ta trong cửa hàng đi tới? Tưởng Lệ Lệ hỏi, không thể được sao? Đây không phải là hết sức bình thường sao? Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Hì hì, là, ta hiện tại liền chạy về nhà ha. Ngươi chờ ta. Tưởng Lệ Lệ vui dạo rực địa cúp điện thoại. Lệ Lệ nói hiện tại liền chạy về. Cát Đông Húc đem điện thoại gác lại. Mỉm cười đối với Tưởng Nhất Đống vợ chồng nói. Tưởng Nhất Đống vợ chồng gật gật đầu nói. Lệ Lệ từ nội thành lái tới. Chung quy phải một canh giờ tả hữu. Không như bây giờ đi trước trong nhà ngồi một chút. Chờ Lệ Lệ đi qua. Rồi quyết định đi nơi nào ăn cơm. Thời gian còn sớm, ở trong cửa hàng chờ cũng không liên quan. Cát Đông Húc cười nói, cái kia sao có thể được, không kém này chút thời gian. Chúng ta vậy thì đem cửa hàng cửa đóng. Tưởng Nhất Đống vợ chồng nói, nói xong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đóng cửa, Cát Đông Húc có phải là giúp, bất quá bọn hắn chết sống không chịu. Cát Đông Húc thấy bọn họ không đồng ý, suy nghĩ một chút. Thẳng thắn lấy điện thoại di động ra cho Hà Đoan Thụy gọi tới. Tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông Y bây giờ y thuật cao nhất là Đường Dật Viễn. Bất quá Đường Dật Viễn quá bận rộn. Không chỉ có bệnh viện Đông Y bên này muốn quản. Viện nghiên cứu bên kia phải phụ trách. Có lúc Thanh Hòa Trà Lạnh sự tình cũng cần qua hỏi một chút. Đã không thích hợp mang quá nhiều học sinh. Vì lẽ đó Cát Đông Húc liền muốn vẫn là để Hà Đoan Thụy mang Phùng Chính Mại. Hà Đoan Thụy mang thầy thuốc tập sự cùng học sinh hay là hết sức làm hết phận sự. Năm đó Cát Đông Húc liền cùng hắn thực tập quá. Lão sư, chào ngài, có chuyện gì không? Hà Đoan Thụy nhận điện thoại, cung kính hỏi. Cát Đông Húc đem Phùng Chính Mại ở Kim Châu thành phố bệnh viện Đông Y chuyện đã xảy ra đại thể nói. Với Hà Đoan Thụy qua một lần, cái này Phùng Chính Mại người cũng không tệ lắm. Ở Trung Ngưu Vương diện cũng có chút cơ sở. Người hỗ trợ mang một vùng đi, nếu như cảm thấy còn được. Sau đó liền để hắn cùng ngươi lại đọc cái tại trước nghiên cứu sinh. Cát Đông Húc nói. Tiếp theo hắn đem Phùng Chính Mại số điện thoại cho Hà Đoan Thụy. Được rồi lão sư, phía ta bên này giờ đi học đến rồi. Chậm một ít, chờ trên lớp xong sau. Ta sẽ cùng bệnh viện bên này cửa bộ nhân viên lên tiếng chào hỏi. Để cho bọn họ an bài một chút Phùng Chính Văn. Đem hồ sơ của hắn cũng tận nhanh điều động đi qua. Phía ta bên này cũng sẽ cho Phùng Chính Mại gọi điện thoại. Hà Đoan Thụy cung kính đáp lời. Được, liền chuyện như vậy, ngươi xem rồi sắp xếp liền được. Không gấp, Kim Châu thành phố bệnh viện đông y bên kia ngươi cũng không cần hỏi tới. Ta có một vị phụ thân của bạn học ở Kim Châu thành phố làm phó thị trưởng. Hắn chính là phân quản vệ sinh một khối này. Ta mời hắn theo vào điều tra chuyện này cùng mấy người kia chính là. Cát Đông Húc nói. Được rồi lão sư, Hà Đoan Thụy đáp lời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.